Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 325, ta chính là Giang Thần. 9. Song Càng, phía dưới tiến hành chúng ta đêm nay Giang Thần chi chiến lần thứ 3 biện luận. Bách Sự Lợi tại cảnh cáo qua muốn tự mình ước định hai người về sau. Vì ngăn ngừa hai người này suy nghĩ tiếp những biện pháp khác, lập tức tuyên bố vòng thứ 3 biện luận chính thức bắt đầu. Ta đây liền không khách khí. Giang Tinh có chút cười lạnh, mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Dựa theo tưởng công ty cho ngươi chụp một hệ liệt chương trình truyền hình thực tế điện ảnh đến xem, ngươi vẫn là bị lực phủng đối tượng. Bất quá ta cảm thấy ngươi tại lãnh đạo lực phương diện tồn tại vấn đề rất lớn. Trong phim ảnh thường xuyên có vai phụ không nghe lời ngươi tự tiện chủ trương. Mà ngươi cũng không có cường đại lực khống chế có thể để cho bọn họ nghe ngươi. Điểm này ngươi giải thích như thế nào đâu? Giang Tinh vấn đề vừa lên tới liền trực tiếp ám chỉ Lạc Phi tại điện ảnh bên trong chủ yếu địa vị. Nói cách khác hắn cái này, đội trưởng, làm cũng không hợp cách. Mà dưới đài người xem, cùng với vấn đề hỏi xong, lần này lời kịch thì biến thành suy hảo Giang. Lạc Phi nghe xong đối phương vấn đề về sau, lập tức liền nghĩ tới trước đó Tô Nhược Dĩnh cùng tối hôm qua, vô song tâm tình. Thượng một vòng đối chiến bạch tạp quái thời điểm, Lạc Phi thái độ có chút cứng trước mềm sau. Hiệu quả cũng không tính tốt, cho nên này vòng hắn quyết định thử xem cứng rắn đến cùng phương pháp. Có thể hay không tại đại chúng giám khảo nơi nào được đến càng nhiều phiếu. Thế là hắn dứt khoát trả lời như vậy nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem bọn họ đều biến thành ta để tuyến con rối à? Nếu như tại phim ảnh bên trong bọn họ mọi chuyện đều khúm núm nghe ta, kia bọn họ tồn tại ý nghĩa lại ở đâu? Dứt khoát cũng không cần vào tổ, không muốn cùng ta cùng nhau diễn được chứ? Tại liên tiếp hỏi lại về sau, làm ra đã đáp xong biểu thị Lạc Phi, nghe được dưới đài đại chúng giám khảo nhóm một mảnh reo hò. Xem ra cứng rắn đỗi mới là lấy được đến bọn hắn hảo cảm biện pháp tốt nhất. Cái này ý niệm xuất hiện Lạc Phi, lại nghĩ tới vòng thứ nhất giao đấu Nịnh Mông Tinh lúc cũng không có đạt được quá nhiều phiếu. Ngược lại manh động một cái ý nghĩ, hoặc là bọn họ là ngực không đồng nhất, ngoài miệng đang vì ta gieo hò, thực tế bỏ phiếu lúc vẫn là sẽ đầu cho đối diện. Ngay tại Lạc Phi có chút đoán không được đại chúng giám khảo nhóm mạch đập lúc, Giang Tinh lại bắt đầu hỏi vấn đề thứ hai. Tại chân thực vô song cắt cỏ, bộ phim này bên trong, đoàn làm phim phối cấp ngươi nam nhị, cũng chính là vô song tâm tình, luôn miệng nói ghét nhất không nghe theo đội trưởng chỉ huy đồng đội. Nhưng hắn lại tại thực tế chân nhân thanh tú bên trong, căn bản cũng không bận tâm ngươi kiến nghị, vẫn luôn làm theo ý mình. Đồng thời thật tại điện ảnh cuối cùng bằng sức lực một người hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ta muốn hỏi chính là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi còn cảm thấy đoàn đội phối hợp quan trọng hơn à? Tuyệt đối lực lượng, Lạc Phi lập tức liền cười. Vấn đề này hắn không có suy nghĩ bao lâu, mà là lập tức liền tiến hành hồi đáp. Bởi vì tại tối hôm qua kịch bản về sau, một ngày này hắn đều có nghiêm túc suy nghĩ qua vô song tâm tình cùng Tô Nhược Dĩnh khác biệt. Theo trò chơi tính cách thượng nói, hai người này không có gì khác biệt, đều yêu thích ở trong game thể phát hiện mình tồn tại cảm. Chỉ là theo trò chơi thực lực thượng nói, vô song tâm tình tại phương diện chiến đấu rõ ràng muốn mạnh hơn. Cho nên hắn không chỉ có không giống Tô Nhược Dĩnh như vậy tại kịch bản bên trong cho đoàn đội mang đến bối rối, tương phản hắn còn có thể vì đoàn đội thông quan cung cấp trợ giúp rất lớn. Chỉ nghe Lạc Phi tiếp tục nói với Giang Tinh, ngươi cái này hỏi pháp, liền là nói có sức mạnh chính là đúng. Ta có thể thừa nhận lực lượng tuyệt đối cường đại, nhưng người nào lại có thể xưng tuyệt đối hai chữ lực lượng đâu? Người rõ ràng tuyệt đối hai chữ này chân chính đáng sợ chỗ a. Cho nên, ta ở đây có thể trả lời như vậy, ngươi đứng trước sức mạnh tuyệt đối đúng là không người có thể địch, nhưng ngươi nói, vô song tâm tình, hắn còn không có mạnh đến loại trình độ kia. Bao quát trước mắt ta gặp được sở hữu người, đều đảm đương không nổi, lực lượng tuyệt đối, bốn chữ này. Đang nói, đảm đương không nổi, ba chữ này thời điểm. Lạc Phi thân thượng sở phát ra khí thế, nháy mắt bên trong trở nên phi thường kinh người. Điểm này thậm chí liền chính hắn đều có chút không nghĩ tới. Hắn vẫn luôn không có ý thức được chính là, từ khi Tô Nhược Dĩnh cùng Ái Thùy Thùy lần lượt rời đội về sau, hắn cứ việc vẫn luôn cầm mở rộng thái độ, nhưng một khi có người nói khởi hắn lãnh đạo lực, hắn đều sẽ so chuyện khác càng mẫn cảm, mà đây cũng là hắn tại tối hôm qua, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận, vô song tâm tình, về chỗ một nguyên nhân trọng yếu. Người vấn đề thứ hai trả lời xong a. Bách Sự Lợi thấy Lạc Phi cảm xúc có chút kích động nói xong kia đoạn lời nói về sau. Cũng không có hướng hắn làm ra trước đó, ra hiệu đáp xong, thủ thế. Vẫn là tại 5 phút đồng hồ sắp kết thúc phía trước hỏi hắn một chút. Ta đáp xong, cảm ơn, đã cảm thấy cảm xúc có chút quá nóng Lạc Phi. Dùng cảm ơn hai chữ này hơi chút để cho chính mình tỏ ra bình ổn một ít. Như vậy ta hỏi vấn đề thứ ba, Giang Tinh không chút nào nhận Lạc Phi cảm xúc ảnh hưởng. Tiếp tục đặt câu hỏi, vậy ngươi là không lo lắng, vô song tâm tình, hoặc mặt khác diễn viên về sau đoạt ngươi nam một vị. Chí, phải biết vai phụ quang mang quá thịnh lời nói, nhân vật chính coi như càng ngày càng không dễ làm, ta không lo lắng, ta chính là ta, vô luận ai đến. Ta đều là sáng nhất cái kia thanh hỏa. Lạc Phi tại vấn đề thứ ba thượng trực tiếp hướng đại chúng giám khảo nhóm triển lãm hắn tự tin. Hắn cảm thấy tự tin cũng là một loại nhân cách mị lực. Hắn nói như vậy hẳn là sẽ vì chính mình tại đại chúng giám khảo nhóm trong lòng thêm điểm. Quả nhiên, trả lời như vậy thắng được dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay. Mà cuối cùng đã tới Lạc Phi đặt câu hỏi thời gian. Lạc Phi thì hỏi Giang Tinh một cái hắn tại hiện thực thế giới bên trong cũng phi thường tò mò vấn. Đề, đó chính là, tất cả mọi người nói Giang Tinh tại trong rất nhiều chuyện. Cũng là vì Giang mà Giang, có đôi khi vì Giang ngược lại đối phương, Giang Tinh thậm chí sẽ chấp nhất kiên trì mình bình thường đều vô luận như thế nào sẽ không thừa. Nhận quan điểm, chỉ cầu trên khí thế áp đảo đối phương. Nguyên tắc căn bản cái gì ở trong mắt Giang Tinh đều không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ta muốn hỏi chính là, nếu như ta nói, đúng, đúng, đúng, ngươi nói đều đối với, ngươi còn có tiếp tục giang xuống phương pháp à? Giang Tinh nghe được vấn đề này sau chính là sững sờ. Xem ra nó không nghĩ tới Lạc Phi thế mà lại hỏi như vậy. Đây cũng là đã xuất trận ba vị khiêu chiến bên trong. Cái thứ nhất không có cách nào ngay lập tức trả lời Lạc Phi đặt câu hỏi tình huống. 5 phút đồng hồ thời gian nhanh đến. Theo Giang Tinh lệnh người bất ngờ kéo dài trầm mặc. Người chủ trì Bách Sự Lợi còn không nói gì. Bên cạnh hắn Bạch Tạp Quái lập tức liền dùng trong tay cải trắng đập vào Giang Tinh trên người nhắc. Nhờ nó, trước đó Bách Sự Lợi cảnh cáo Bạch Tạp Quái không cho phép dùng cải trắng tạp Lạc Phi. Bạch Tạp Quái kỳ thật vẫn luôn phi thường ngứa tay. Hiện tại thấy Giang Tinh thế mà, kẹt. Lập tức thừa cơ làm tay bên trong cải trắng có đất dụng võ. Cái này, nếu như ngươi đều thừa nhận ta đúng rồi. Vậy ta còn giang ngươi làm cái gì? Ta giang ngươi mục đích không phải liền là muốn để ngươi không phản bác được. Không có cách nào phản bác. Hảo thu hoạch được vui vẻ à? Rốt cuộc. Tại 5 phút đồng hồ sắp sửa đến lúc đó thời khắc, Giang Tinh vì ngăn ngừa trừ điểm, không thể không nói ra lần này chính mình đều không hài lòng lắm nói làm trả lời. Sai, ngươi phải nói, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục rồi. Ngươi người này như thế nào như vậy không có chủ kiến. Lạc Phi lập tức đem sớm muốn tốt nói ra. Đối với khí thế đã có chút yếu Giang Tinh tiến hành truy kích. Song lần này truy kích lại vì Lạc Phi mang đến phi thường kịp thời phụ hiệu quả. Chỉ thấy Bách Sự Lợi tay trái nhất chỉ Lạc Phi ghế sofa phía trước điểm số màn hình nói. Theo quy tắc, Giang Tinh trả lời xong vấn đề sau lượt này biện luận liền kết thúc. Lạc Phi ngươi lúc sau nói đều thuộc về vi quy khiêu khích. Thế là Lạc Phi tổng điểm số lập tức theo 377 điểm giảm thành 367 điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.